Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 02, đụng nhau. Vị này giai nhân tuyệt sắc mặc trên người cổ đại Trung Quốc quần áo hán phục. Phủ thêm một kiện vạt áo cùng tay áo đều rất dài áo. Giống như váy dài hình dáng phiêu giật quần. Bởi vì là vạt phải thức trang phục. Nhìn qua cùng kimono rất tương tự. Bưng chính như ngọc gương mặt. Giống như như cây sấu hổ thế đứng. So sánh tơ lụa màu đen mái tóc viện. Nhìn đại khái tại 17, 18 tuổi khoảng chừng. Nhưng vị này đúng là đã sống hơn 200 năm cổ lão Kempion. Ma giáo giáo chủ La Thúy Liên. La Thúy Liên từ trong am đi ra. Sắc bén ánh mắt đảo qua Emilia một đám người. Cuối cùng rơi vào Emilia trên thân. Trong đồng tử tràn ngập sát ý nồng nặc. Là ngươi cái này đăng đồ tử a. Lần trước may mắn để ngươi từ ta trong tay đào tẩu. Lần này dẫn một đám người trở về báo thù sao. Thật sự là thật to gan a, La Thúy Liên cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cuồng ngạo như vậy. Đăng đồ tử, chẳng lẽ hắn liền không biết mình đến tột cùng là ai sao? Emilia cười khổ nói ra, ta cũng không phải tới tìm ngươi báo thù. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? La Thúy Liên nhẹ nói, phát ra để người liên tưởng đến nguyệt tiếng đàn sắc mỹ lệ tiếng vang. Nhưng mà chính là thanh âm này. Rất dễ dàng để người liên tưởng đến sư tử rên rỉ, mãnh hổ gầm giống. Emilia cũng không thể không thừa nhận, cái này đẹp âm thanh có cùng bách thú chi vương địch nổi uy lực. Nàng nói chuyện đồng thời, bả vai bất động, nhưng thân hình chợt xuất hiện ở Emilia trước mặt, làm ma giáo giáo chủ. Xúc địa pháp loại kỹ thuật này chơi không nên quá trượt. Đại khái là bởi vì lần trước bị Emilia nhìn hết về sau. Không thể giết chết Emilia, cho nên La Thúy Liên lần này không có nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp động thủ, thân hình xuất hiện tại Emilia trước mặt trong nháy mắt. Tay phải của nàng đã đè xuống Emilia ngực. Đụng, nàng kia nhìn như mềm mại tinh tế bàn tay trắng noãn. Tại thời khắc này bắn ra có đánh xuyên đại địa, vỡ nát bầu trời lực lượng. Liền xem như bọ cánh cam thạch tại cỗ lực lượng này phía dưới. Cũng phải hóa thành bột mịn. Nhưng là Emilia sớm đã có chỗ phòng bị. Trước không đề cập tới hắn kia uống xong thần chi huyết về sau cường đại thể phách. Chỉ là Busosoku Haki cũng đủ để cho Emilia lực phòng ngự càng hơn một bậc. Chớ đừng nói chi là còn có vô hình hộ giáp. Niệm lực phòng ngự, ma lực cường hóa, cùng niệm năng lực cường hóa. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự phía dưới. Có thể xưng biến thái. Liền xem như La Thúy Liên, cũng không có biện pháp tại thứ nhất nháy mắt phá hư Emilia trùng điệp phòng ngự. Tổn thương đến Emilia thân thể. Bởi vậy, khi La Thúy Liên đánh trúng Emilia ngực lúc, Emilia dùng thân thể của mình hoàn mỹ chặn một kích này. Không có chút nào thụ thương vết tích. Trong lúc nhất thời, La Thúy Liên kìm lòng không được nhíu một chút lông mày. Thú vị. Nàng không nghĩ tới lần trước bị mình cả một đời đánh chạy trối chết nam tử. Lần này lại có thể mặt không đổi sắc đón lấy mình một trường. Tiến bộ thực sự là quá lớn. Nàng cái này một chương nhìn như tùy ý đánh ra. Đã không có sử dụng quyền năng. Cũng không có sử dụng mình tuyệt kỹ thành danh phi phượng 12 trường. Nhưng lại sử dụng cường đại chú lực. Kempion chú lực giống như uông dương đại hải. Muốn xa xa vượt qua nhân loại chú lực, liền xem như những cái kia danh xưng đến nhân loại đỉnh phong đại kỵ sĩ. Cũng không có Kempion như vậy mênh mông chú lực, mà lại nàng cái này một chương nén giận mà phát, quy lực phá vỡ kim đoạn ngọc, liền xem như đại kỵ sĩ cũng không tiếp nổi đến. Nhưng là đối không có đối trước mắt nam tử này tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này khiến La Thúy Liên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cũng không có từ đối phương trên thân cảm giác được khí tức của đồng loại. Nhưng đối phương thực lực lại vượt qua cái gọi là đại kỵ sĩ. Cái này thật sự là quá thú vị. La Thúy Liên trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nhưng xuất thủ nhưng không có mảy may lưu tình. Một trưởng không thành, tại đến một trưởng là đủ. Lần này, nàng chẳng những thúc giục cường đại chú lực, thậm chí còn là dùng mình tuyệt kỹ thành danh. Phi phượng 12 thần trưởng, Phượng Sồ đến nhà, nhưng vào đúng lúc này, một cái kim sắc hình đa giác hình dáng vách tường đột ngột xuất hiện ở Emiya trước mặt. Đây không phải Emiya thi triển ép lực trường, mà là Long Nữ Bộc. Nàng mới vừa rồi không có nghĩ đến La Thúy Liên sẽ bỗng nhiên xuất thủ tập kích Emiya, cho nên trơ mắt nhìn La Thúy Liên một bàn tay đập vào Emiya trên thân. Bất quá khi La Thúy Liên ý đồ lần thứ hai tập kích Emiya thời điểm, Long Nữ Bộc rốt cục xuất thủ, phóng xuất ra mình ép lực trường, thay thế Emiya thân thể, chặn một kích này. La Thúy Liên một chưởng đánh vào ép lực trường phía trên. Cường đại chú lực như bài sơn đảo hải đụng vào ép lực trường phía trên, đưa tới chấn động to lớn. Nhưng ép lực trường nhưng không có mảy may vỡ tan dấu hiệu. Dù sao La Thúy Liên liền xem như tại cường đại, cũng không có đạt tới một quyền đạn hạt nhân tình trạng. La Thúy Liên nhìn xem trước mặt ép lực trường, theo bản năng đem xem như một loại nào đó phòng ngự kết giới. Đục trên thân hạ phóng xuất ra kim sắc hạt, quấn quanh ở nàng trên thân. Tại tiếp ta một trường, nóng lòng không đợi được La Thúy Liên không chút do dự thôi động chú lực. Chẳng những sử xuất phi phượng 12 thần trưởng, thậm chí còn thúc giục mình quyền năng, đại lực kim cương thần công. Đây là La Thúy Liên đánh bại Aun một đôi hai vị Phật giáo nhân vương tôn mật tích kim cương cùng Na La Diên kiên cố vương cướp đến quyền năng. Đem kim cương lực sĩ lực lượng ký túc ở trên người. Thu hoạch được vô song chi cương lực. Cực kỳ thuần túy quyền năng. Hướng ra phía ngoài thả ra kim cương lực chi tinh hoàng kim hạt. Có thể biến thành to lớn bàn tay màu vàng óng. Cũng có thể giống khôi giáp đồng dạng quấn ở trên người hộ thân. Tập trung một điểm phòng ngự. Tựu liền Salvatore Toni chặt đứt vạn vật ma kiếm đều có thể bảo vệ tốt. Đồng thời hạt có thể triệu hồi ra hai vị to lớn kim cương lực sĩ hiện thân tác chiến. Cầm trong tay vũ khí kim cương lực sĩ có thể thi triển ra người triệu hoán võ học. Hiện thân lớn nhất có thể tăng tới 3.000 mét cự thể. Nhưng có hình thể càng lớn, cường độ càng thấp khuyết điểm. Bình thường chỉ điều khiển không đến 20 mét hình thể. Mà lại kim cương lực sĩ chú lực tiêu hao rất lớn. Đối kim cương lực sĩ tạo thành tổn thương đem phản hồi đến La Thúy Liên bản nhân. Nhận được đại quy mô lúc công kích, kim cương thân thể có thể hóa thành thuẫn cùng khải bảo hộ tự thân. Cho nên La Thúy Liên bình thường sẽ không triệu hồi ra kim cương lực sĩ, mà là sẽ sử dụng loại này vô song vừa lực đến gia trì mình lực lượng. Tại quyền năng thôi động phía dưới, La Thúy Liên mỗi một trưởng đều có được vạn phu mạc địch. Khai sơn liệt hải cường đại vĩ lực, không chút khách khí đánh vào ép lực trường phía trên. Phanh phanh phanh phanh, một cái trong chốc lát, La Thúy Liên liền vỗ ra mấy chục trường. Mặc dù mỗi một trường lực lượng đều không bằng đạn hạt nhân bạo tạc khủng bố. Nhưng mấy chục trường lực lượng chồng chất lên nhau, cũng đạt tới một cái gần như kinh khủng tình trạng. Ép lực trường tại cỗ lực lượng này oanh kích phía dưới. Lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị La Thúy Liên một bàn tay đập thành phấn vụn. Đây chính là Kempion bá đạo cùng lực lượng cường đại. Kempion chú lực đại biểu cho thần bí bên cạnh. Cũng không phải là thuần túy vật lý công kích. Đây cũng là vì cái gì ép lực trường sẽ không chịu nổi gánh nặng nguyên nhân. Long Nữ Bộc đương nhiên sẽ không làm nhìn xem bị đánh mà không hoàn thủ. Đục trên thân hạ sáng lên từng đạo đường vân. Nàng nguyên bản là siêu cấp nguy hiểm chủng. Đơn vòng lực lượng còn tại Emiya phía trên. Mà lại thể nội còn người sở hữu mạch ma thuật kim cương lực. Lại tăng thêm đã học xong Busosoku Haki các loại. Lực lượng có thể nói là cường đại đến biến thái. Đụng. Khi La Thúy Liên đem ép lực trường triệt để đánh nát lúc. Long Nữ Bộc thừa dịp đối phương hồi khí nháy mắt. Một quyền hướng phía La Thúy Liên đầu đánh tới. La Thúy Liên đến cùng là ma giáo giáo chủ. Sớm đã đạt đến cái này thế giới võ chi cao thủ. Liền xem như đối mặt loại này bất lợi cục diện. Cũng có thể thong dong ứng đối. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đánh ra một trường. Tinh chuẩn cùng Long Nữ Bộc nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Oanh long. Phảng phất thiên thạch va chạm địa cầu. Vẫn tinh đại địa. Đáng sợ mà lực lượng kinh khủng tại thời khắc này bộc phát. như núi lửa phun trào, lại như cùng thiên hà trút xuống. Hai cỗ lực lượng tại đụng nhau trong nháy mắt, liền nhấc lên phá hủy hết thảy sóng xung kích. Toàn bộ đại địa đều tại lần này đụng nhau bên trong kịch liệt lay động. Cứng rắn đại địa từng tầng vỡ vụn. Đáng sợ xung kích đem hết thảy chung quanh đều phá hủy. Emiya cùng những người khác sớm đã bay lên bầu trời, tránh đi lần này đại quy mô va chạm. La Thúy Liên sau lưng am tại lần này sóng xung kích bên trong khoảnh khắc liền hôi phi yên. Diệt, không còn tồn tại, mà bản thân nàng càng là tại trong chốc lát liền bay ngược mà đi. Bay ra vài trăm mét khoảng cách một tiếng ầm vang đụng vào xa xa sơn phong bên trong. Mới ngừng xuống tới, nổ thật to quanh quẩn tại toàn bộ Lư Sơn nội bộ. Nhưng Long Nữ Bộc nhưng không có mảy may vẻ mặt cao hứng. Tại lần này ngang nhiên đụng nhau bên trong, La Thúy Liên mặc dù bị đánh bay xa vài trăm thước, nhưng khí tức một chút cũng không có suy sụp, ngược lại càng thêm cao. Mà Long Nữ Bộc bản nhân nửa người tại lần này đụng nhau bên trong, lại bị vỡ nát gãy xương. Cũng may nàng là sinh vật hình đế cụ, chỉ cần hạch tâm không bị đánh nát, liền có thể không ngừng gây dựng lại tái sinh. Quanh Long, khi La Thúy Liên lấy tốc độ cực nhanh trở về nơi này thời điểm, Long Nữ Bộc đã gây dựng lại hoàn tất, phảng phất cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Từng đạo đường vân sáng lên, Busosoku Haki, kim cương lực, ma lực cường hóa, mấy loại năng lực hòa làm một thể. Để Long Nữ Bộc càng phát cường đại, cơ hồ không kém hơn quyền năng. La Thúy Liên cũng phát hiện điểm này. Thể nội đột nhiên giải phóng ra đại lượng chú lực, so với vừa rồi sử dụng chú lực càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Cơ hồ khiến người gần như hít thở không thông chú lực. Từ La Thúy Liên thể nội oanh oanh liệt liệt giải phóng ra. Thiên đạo tình minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư thà, uống. Nàng sử dụng khí thế mãnh liệt vừa hô, hướng về phía trước bước ra một bước, hai người dưới chân đã vỡ vụn không chịu nổi đại địa tại thời khắc này ầm vang suy sụp. To lớn lực xung kích càn quét bốn phương tám hướng, Emiya bọn người lơ lửng giữa không trung, có thể thấy rõ ràng cỗ này sóng xung kích lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ một đường hướng ra. Phía ngoài điên cuồng khuếch tán. Những nơi đi qua mặc kệ là tảng đá vẫn là bùn đất, hết thảy đều bị đụng vỡ nát. Vẻn vẹn bước ra một bước cứ như vậy, có thể thấy được La Thúy Liên đã triệt để công nhận Long Nữ Bộc tên địch nhân này. Dự định một hơi đem đối phương giải quyết. Bất quá Long Nữ Bộc đem tất cả năng lực thôi động tới cực điểm về sau, cũng không có tùy tiện bị La Thúy Liên đánh bại. Ngược lại không chút phí sức cùng La Thúy Liên giao thủ với nhau. Bất quá kết quả lại tương đương không lạc quan. Mặc dù Long Nữ Bộc rất mạnh, nhưng là tại võ thuật phương diện chênh lệch nhiều lắm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.